Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556, tiệc tối. 1.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, nhìn cái trạng thái này Beaches, Saweru thầm thở dài một tiếng, chân chính Beaches đã sớm chết, là chính mình đưa nàng chế tác thành thi cơ, lại bị nguyệt nữ sĩ âm thầm ảnh hưởng. Đối phương vừa rồi linh thể đã đem hết thảy đều triển lộ ra, giống như một cái bị sau khi vỡ vụn lại tu bổ không biết bao nhiêu lần con rối em bé. Ân, nguyệt nữ sĩ là một lần, Sivernaydow là lần thứ hai, ta là lần thứ ba. Trên thực tế, linh thể của nàng đã phá toái lại khâu lại ba lần. Quả thực là quái vật, trên linh hồn khâu lại quái. Bất quá quản nó chi, chỉ cần làm thủ hạ xứng trước là có thể. Saweru trong mắt kim quang lóe lên, có thể hoàn toàn đem nắm chặt Beaches lúc này tâm linh cùng linh thể. Hỏi, cảm giác thế nào? Cảm giác có thể càng thêm toàn tâm toàn ý vì chủ nhân phục vụ nữa nha. Beaches hai mắt hơi có chút thất thần trả lời, rất tốt, ta lại trợ giúp ngươi. Mau sớm tấn thăng bất tử giả chi vương đi. Đây là ngũ giai truyền thuyết cấp nghề nghiệp. Trước đó Saweru là kiêng kỵ Beaches không thể khống. Một mực áp chế cấp bậc của nàng. Trên thực tế, có thể bị nguyệt nữ sĩ nhìn chúng làm vật chứa. Nàng tại bất tử sinh vật trên đường thiên phú. Hoàn toàn có thể dùng thiên tài hình dung. Tuân mệnh, Beaches cung kính trả lời. Nàng lúc này, không chỉ cái chán có Saweru nô dịch đóng dấu, linh thể bên trên còn có Saweru ảnh hưởng, hoàn toàn có thể tính đến bên trên, cuồng tín đồ, thuộc loại. Saweru đối nàng vẫn tương đối yên tâm, dù cho tấn thăng về sau nhảy phàn, một cái không quan trọng ngũ giai, lại đáng là gì đâu. Còn có, tìm cơ hội thích hợp, nói cho Rota trở về tin tức. Khiến cho hắn làm tốt gặp mặt chuẩn bị. Lúc này Rốt không lớn không nhỏ cũng được cho là một nhân vật. Đột nhiên xuất hiện một cái đệ đệ, khẳng định có chút phiền phức. Mà thần cùng người ở giữa, ban đầu liền có một đạo hào rộng. Saweru không định quang minh chính đại hiện thân. Ta hiểu được. Beaches há miệng, đột nhiên phát hiện mình lại về tới hiện thực. Quản gia đại nhân. Mấy cái nữ bộc tò mò nhìn chằm chằm nàng, thăm dò tính dò hỏi, còn có gì cần chúng ta làm? Các ngươi, đem sàn nhà lại thanh lý một lần. Beaches không yên lòng chỉ sàn nhà, trong lòng càng là sợ hãi. Vừa rồi, chủ nhân hoàn toàn chính xác đã tới, nhưng bên ngoài giống như căn bản không có đi qua bao lâu. Đây là chủ nhân năng lực sao? Chủ nhân cấp độ. Chỉ sợ đã là, chấm ngoặc kép, đao tần trang viên bọn người hầu rõ ràng phát giác lão gia biểu hiện hôm nay không thích hợp. Tựa hồ không hiểu hưng phấn, ban đêm càng là đặt mua một cái cỡ nhỏ tiệc tối. Lại đuổi tất cả người hầu, chỉ để lại nữ chủ nhân, tiểu chủ nhân, cùng với nữ quản gia. Này tại quý tộc khác trong sinh hoạt, là chuyện bất khả tư nghị. Lúc ăn cơm sao có thể không có bộ đồ ăn nữ bộc, cắt thịt nữ bộc, mang thức ăn lên nữ bộc cùng rượu tùy tùng đâu. Nào sẽ bị cho rằng là không có giáo dưỡng nhà giàu mới nổi. Đáng tiếc, lão gia dùng kiên định ý chí phổ biến mệnh lệnh này. Các nàng cũng không phải loại kia quý tộc nuôi dưỡng mấy đời, gia truyền nữ bộc. Chỉ là cầm tiền lương hợp đồng lao động, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Trên thực tế, nếu như các nàng tại nơi này là có thể trông thấy, trên bàn mặc dù có 4 phần bộ đồ ăn, nhưng này đệ tứ phần không giống là các nàng tưởng tượng như thế cho nữ quản gia chuẩn bị. Thật dài trên bàn cơm, rất nhiều mỹ vị bữa ăn điểm một dạng không động, Rốt đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn trên vách tường đồng hồ, trà sát hai tay, thần tình kích động, Beaches. Người thật gặp được hắn. Hắn nói sẽ đến, đúng không? Beaches đang đứng ở trên không lấy dài lưng ghế dựa về sau. giống như một cái bình thường nữ bộc. Nghe vậy hồi đáp, chủ nhân nói qua, hắn nhất định trở về. Được, cuối cùng có thể gặp đến hắn. Hắn đến cùng đi nơi nào? Vừa đi liền là nhiều năm như vậy. Rốt có chút xúc động, cũng có chút phàn nàn. Mụ mụ, bên cạnh trẻ em ghế dựa bên trên, một tên da da trắng ngần tinh tế tỉ mỉ, như là sữa bò tiểu nữ hài nháy đen nhánh mắt to. Tò mò hỏi, chúng ta đang đợi người nào? Hắn là người đệ đệ của phụ thân, người thúc thúc, một vị hết sức có năng lực tiên sinh, đợi lát nữa muốn có lễ phép, có biết không? Envy ôm nữ nhi, thấp giọng giáo dục, đương đương, trong phòng khách đồng hồ gõ vang. Cùng lúc đó, một bóng người tại trong phòng khách nhanh chóng phác họa, hiện ra Saoru hình dạng, cùng buông xuống đôi mắt, không dám nhìn thẳng Saoru Beatrice khác biệt. Rốt cùng Envy, còn có tiểu La Lâm không có phát hiện mảy may không đúng. Thậm chí, tại Rốt trong cảm giác, cái này đệ đệ trên thân không có một chút cường giả khí tức. Cùng người bình thường không sai biệt lắm. Huynh đệ của ta, hắn xông đi lên, hung hăng cho Saoru một cái gấu ôm. Ngươi thật quá mức, sao có thể vừa biến mất liền là lâu như vậy? Thật có lỗi, ta có không thể không làm sự tình. Saoru hơi mang vẻ áy náy trả lời. Vừa nhìn về phía Envy, đã lâu không gặp. Ngươi có thể an toàn trở về liền tốt. La Lâm, nhanh kêu thúc thúc. Envy hồi trở lại dùng mỉm cười. Nắm lấy La Lâm tay nhỏ nói. Thúc thúc, thúc thúc. La Lâm vui sướng hô hào. Nghe lời, Sauer sờ lên chất nữ đầu. Thở dài nói. Ta Botley gia tộc, cuối cùng có đời sau. Vừa nhắc tới cái này, hắn liền nghĩ đến đã từng thấy qua thánh võ sĩ Jem. Cùng với không hỏi có biết, nhiều phục vụ hơn tại nữ thần giáo hội thánh võ sĩ cùng thần chi thủ về. Hắn hiện tại đã có hướng nữ thần giáo hội đòi lại nợ máu năng lực. Đúng vậy a, Rốt khóe mắt có chút ửng hồng. Nên là nghĩ đến biến mất phụ mẫu. Ta cam đoan, hết thảy đều sẽ khá hơn. Saoru ngồi vào vị trí bên trên, cầm lấy dao nĩa, trên thực tế. Hóa thân ăn uống không có chút nào ý nghĩa, hoặc là nói duy nhất ý nghĩa, ngay tại ở thỏa mãn đối thức ăn ngon khát vọng. Chỉ thế thôi, mời, Beatrice tiến lên, theo ngỗng cái cổ pha lê trong bầu, đổ ra đã tỉnh tốt rượu nho. Saoru nhìn một màn này, trong lòng cảm khái rất nhiều. Có lẽ, nhường Rốt tiếp tục cuộc sống như vậy, đối với hắn là tốt nhất chúc phúc. Tiệc tối về sau, trong thư phòng, Envy đã đem La Lâm mang đến phòng ngủ dỗ dành chìm vào giấc ngủ. Beatrice thủ tại cửa ra vào trong phòng, tùy thời chờ phân công. Lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người huynh đệ. Rốt cắt một điếu xì gà, đồ nướng về sau điểm lửa, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Đây là theo Nam Phương vườn gieo trồng nơi đó truyền đến xì gà. Mùi vị rất không tệ. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Không cần. Saoru ngồi ở trên ghế salon. Nhìn Rốt. Lúc này đối phương. Trên môi xúc hai phiết sợi dâu. Đã hết sức có nhân sĩ thành công khí chất. Ta không có ở đây mấy năm này. Ngươi trôi qua thế nào? Saoru hỏi. Này trên thực tế là nói nhảm. Ảnh phân thân giám thị bí mật lấy hết thảy. Nhưng hắn dĩ nhiên không thể thừa nhận, bằng không sợ rằng sẽ nghênh đón Rốt nổi giận thiết truy. Vẫn được, Gru gia tộc đối ta hết sức chiếu cố. Đây là công lao của ngươi. Thủ hộ giả Monahan tiên sinh còn hướng ta hỏi thăm qua tung tích của ngươi. Ta nói ngươi ra ngoài lữ hành. Hắn không có hoài nghi. Đối với một cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả mà nói, biến mất mấy năm cũng không tính đặc biệt thời gian dài dằng dặc. Trừ phi là vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,